Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4152, dị vực bại vong, ha ha ha, ma tổ cười to, giống như điên giống như cuồng, tràn ngập lòng chua xót. Binh khí của hắn trước tiên nứt toác, hủy hoại trong chốc lát, mà ma tổ toàn bộ thân thể toàn diện tan vỡ, lộ chân lông đều chảy xuôi huyết dịch. Hắn bò đều bò không đứng lên, nhưng là tiếng cười của hắn phi thường thê thảm, nhìn chằm chằm đạo lăng, phát ra bi cuồng tiếng cười. Ma tổ một đòn tối hậu, cho đạo lăng cực kỳ đáng sợ trọng thương, đạo lăng đều muốn nuốt hận, vạn thế đỉnh bị đánh nứt, cái đỉnh này còn muốn tiếp đúc lại. Đạo lăng ho ra đầy máu, nhưng là hai mắt của hắn tràn ngập lạnh khốc. Chậm rãi đứng lên, vù, đạo lăng toàn bộ thân thể thiêu đốt, bản nguyên chi hải đế dược rơi ra ngập trời sinh mệnh tinh hỏa. Trong lúc nhất thời đạo lăng toàn bộ thể xác đều bốc cháy lên. Đây là sức mạnh nào? Đây là tiên thể tái sinh thuật. Bùm bùm, hắn dạn nứt thân thể gây dựng lại, dập dờn óng ánh tinh huyết chùm sáng. Này tựa hồ là một loại trường sinh sức mạnh, để đạo lăng khôi phục, hắn lại một lần nữa đứng lên đến, thậm chí đứng ở cường thịnh thời đại, nhìn chằm chằm ma tổ, dị vực người đều tuyệt vọng, đạo thiên đế thật đáng sợ, cường thịnh thời đại, hoàng kim năm tháng, mạnh mẽ không hợp thói thường, dị vực ai có thể đỡ được hắn, ma tổ. Dị vực các đại địa vực phát ra tiếng giống to, ma tổ thương thế kéo dài chuyển biến xấu, hắn không thể ở đứng lên đến rồi, mệnh tuyền đều vỡ vụn, toàn bộ thân thể đều ở sụp đổ, xương chán đều lóe ra một vết nứt, nguyên thần đều có nổ tung xu thế, ma tổ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói một lời nào, thân là dị vực người mạnh nhất. Ma tổ biết hắn bị bại không oan, hắn căn bản không ngăn được đạo thiên đế, mặc dù là lần này đạo thiên đế bị hắn đẩy lùi. Như vậy hắn lần sau đến thời khắc, chính là vô thượng lĩnh vực, đủ để nghiền ép hắn. Đây là một cái cả thế gian vô địch tồn tại, toàn bộ chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ nhân vật đáng sợ nhất. Ma tổ cũng không có cái gì đáng giá khuất nhục, nhưng là hồi tưởng lại một đời này, hắn thê thảm nở nụ cười, cùng huyền hoàng một mạch đấu vô tận năm tháng. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong đều ở nghĩ làm sao công chiếm huyền hoàng một mạch. Chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, không đội trời chung quá nhiều. Ma tổ rõ ràng, hắn sụp đổ, dị vực. Cũng không còn bất cứ hy vọng nào. Phanh, ma tổ cuối cùng nổ tung, nổ thành một đám mưa máu, cơ thể hắn tan vỡ, làm cho cả dị vực đếm không hết cường giả cũng tan vỡ. Người mạnh nhất đều chết đi, dị vực cũng mất đi chủ nhân. Ai? Đạo lăng thở dài, nắm đấm nắm chặt, trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo, hồi tưởng lại quét rác lão nhân. Hồi tưởng lại nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc, bọn họ vốn là có thể nhìn thấy một ngày này, có thể nhìn thấy huyền hoàng vũ trụ trừ đi nhất căm hận kẻ địch một ngày. Nhưng là bọn họ đều đi rồi, đều đi rồi. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầy trời ngôi sao đều ở rì rào rơi xuống, đại vũ trụ đều bị hắn hống thủng trăm ngàn lỗ. Dường như tiên vương ở đây phát điên, đạo lăng như thác nước mái tóc dài màu đen múa tung. Có chút cừu hận hắn rất khó tiêu tan, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái này cũng là tàn khốc đấu tranh. Một mất một còn, ai sẽ chùn tay, giết, đạo lăng con mắt lóe ra khủng bố sát quang. Một tiếng lại một tiếng giống to, gào vỡ liên miên cương vực. Đếm không hết cổ thành đều sụp đổ xuống. Hắn toàn thể mùi máu tanh ngập trời, phảng phất địa vực bên trong giết ra đến thần ma. muốn san bằng toàn bộ dị vực. Liên miên dị vực sinh linh kêu thảm thiết, nổ tung. Đây là đồ thiên khí tức, sát quang chấn cửu u, đạo lăng đẫm máu mà cuồng. Đây là bước thứ nhất, tương lai hắn sẽ giết hướng thần tộc, giết hướng cự linh tộc, thảo phạt hỗn độn cấm khu, lấy chiến nuôi chiến, mục đích cuối cùng đón đánh tạo hóa hải, đem hậu trường hắc thủ đào móc ra. Ầm ầm, thời khắc này, toàn bộ dị vực run rẩy, đều muốn nổ tung, mất đi ma tổ cái này vũ trụ chi chủ đạo. Dị vực bất ổn, có một loại toàn diện sụp ra xu thế. Giết, thiên quân vạn mã ngang trời, chỗ đi qua máu chảy sông dài, chồng thi như núi, không ai sẽ chùn tay. Bọn họ đời đời kiếp kiếp, chết ở dị vực trên tay quá nhiều. Đây là báo thù cơn giận dốc toàn bộ lực lượng, thôn thiên đạp địa, trăm vạn đại quân lửa giận muốn san bằng toàn bộ dị vực. Lật đổ một tòa lại một tòa cự thành, bắn chìm một mảnh lại một mảnh vương tộc cương vực, xé nát đếm không hết đại sát trận, giết, tuyệt thế đại tướng đang gào thét, báo thù, một ngày này đợi quá lâu, rốt cục đến rồi, báo thù. Trăm vạn đại quân vẫn nộ, phóng thích nồng nặc mùi máu tanh, đều hóa thành một đầu hùng sư, dâng trào rít gào, đây là vô pháp hóa giải thâm cừu đại hận, hiện tại đang dùng kẻ địch máu tươi ở cọ rửa, để dị vực toàn bộ chủng tộc đều đang run rẩy. Đại quân đạp nát dị vực, va chạm hướng về đáng sợ nhất cổ thành, này tổ vương thành lão đa lão đảo. Làm có vô thượng bá chủ bị Trương lão chém giết thời khắc, dị vực binh bại như núi đổ, tổ vương thành đều đi theo rung động lên. Người này không ra, ta ăn ngủ không yên. Thần tộc khắp nơi siêu cấp quần tộc hội tụ, từng cái sắc mặt tâm trầm. Bọn họ nhìn thấy đạo thiên đế, nhìn thấy huyền hoàng một mạch báo thù quyết tâm. Một khi bọn họ có sức mạnh, tuyệt đối sẽ giết tới, giết hướng bọn họ các đại quần tộc. Cũng có người không vội vã, không cho là cực đạo đại đế cùng tiên vô địch phong ấn có thể ngăn trở tạo hóa hải bao lâu. Một khi tạo hóa hải vấn thế, huyền hoàng một mạch còn có chỗ trống để né tránh. Bất kể nói thế nào, đạo thiên đế mạnh mẽ để cấm kỵ bá chủ đều muốn chém giết. Người này thành tựu của tương lai thật đáng sợ. Nếu là thật đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, hắn sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng là hiện tại ai dám đi trêu chọc hắn? Huyền hoàng vũ trụ đã quật khởi, tam đại cấm kỵ bá chủ tọa chấn, cũng có vũ trụ sơn cùng thông thiên tiên tháp. Khẩn yếu nhất chính là đạo thiên đế hiện tại là huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Người khác ở huyền hoàng vũ trụ, cấm kỵ bá chủ cũng không thể cường sát hắn. Toàn bộ dị vực thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chiến tranh kéo dài nhanh 3 ngày. Trăm vạn đại quân quét ngang dị vực các đại cương vực. Giết vỡ thiên, ta giới vong, ha ha ha, buồn cười. Năm đó coi là huyền hoàng một mạch là thịt cá, hiện tại bọn họ coi là chúng ta là thịt cá, tùy ý sâu xé, thật là tức cười. Các đại địa vực máu chảy sông dài, xương khô như núi, làm tổ vương thành bắt đầu sụp đổ thời khắc, dị vực tuyệt vọng, căn bản không có ở tiếp tục đánh tư cách. Các đại vương tộc hầu như toàn bộ xóa tên, máu bắn trời cao, dị vực gốc gác đều bị tiêu diệt không còn một mống. Chết đi cường giả nhiều vô số kể, để dị vực không thể chịu đựng. Lần này huyền hoàng một mạch cường sát, cũng không có còn lại thế lực, chỉ có thiên đình đại quân đè xuống, thậm chí căn bản không phải thiên đình hết thảy binh mã giết đi vào, bình định toàn bộ dị vực. Tổ tiên anh linh nhóm, xem một chút đi, dị vực vong, vong. Chủng tộc cừu bị tắm máu soạt sạch sẽ, Các ngươi có thể mỉm cười Cửu Tuyền, nhưng ta tại sao không cao hứng nổi? Khả năng là chúng ta tương lai kẻ địch quá mạnh. Dị vực bất quá là trận chiến đầu tiên, rất nhiều chiến binh bi vẫn rít gào. Gia tộc của bọn họ đời đời kiếp kiếp cùng dị vực đều có huyết hải thâm cựu. Hiện tại dị vực tổ vương thành đều đổ nát, đại thù đến báo, tâm tình phi thường phức tạp. Ở cái thời đại vũ trụ này, huyền hoàng một mạch kẻ địch lớn nhất u ác tính chính là dị vực. Hiện tại toàn bộ dị vực đổ nát, cố nhiên có rất nhiều gia tộc lưu vong vực ngoại tinh không. Nhưng là dị vực đã vong, toàn bộ vũ trụ bị đánh thùng trăm ngàn lỗ, đã không thích hợp tu hành, đếm không hết chân kho báu bị đào móc ra, làm tổ vương thành bị sốc lên thời điểm, toàn vũ trụ đáng sợ nhất của cải đều ở nơi này. Thần tộc bọn họ hận muốn điên, dị vực tích lũy phi thường đáng sợ, không kém gì siêu cấp quần tộc. Hiện tại huyền hoàng một mạch được những tài nguyên này, bọn họ nhất định sẽ lại một lần nữa tăng cường. Hết chương.